Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, Trương Cất Tửu. Sờ sờ nữ hoàng đầu, trong phủ Tần Vương, Lý Mục cũng là đem nên chuẩn bị công cụ toàn bộ chuẩn bị xong. Một đống thu mua được mỹ tửu cùng một cái hình thù kỳ quái đồ vật. Cái kia hình thù kỳ quái đồ vật làm lại chính là chuyên môn dùng để trưng cất công cụ lược. Nhìn cái này nhìn vô cùng hình thù kỳ quái. Có thể nhìn ra đây là một cái nồi. Nhưng là cái này nồi nấu lại là tặc cao. Bốn phía đều là kéo dài thang lên. Hình thành một cái như thùng sắt vật hình. Nhưng là cái này phía trên thùng sắt lại là trực tiếp bị mật phong bế. Chỉ bất quá tại mặt bên lại là lại kéo dài triển khai. Tựa hồ còn gọi là một cái nồi. Kỳ thực, đơn giản điểm tới nhìn. Cũng là phía dưới một cái nồi trung gian một cái thiết dũng. Thiết dũng bên cạnh lại là một cái nồi. Chỉ bất quá đây là toàn bộ bịt kín thôi. Không sai, đây chính là Lý Mục suy tính lời. Sau cùng nghiên cứu ra được trưng cất công cụ. Ở phía dưới trong nồi đổ vào loại rượu không ngừng nấu đứng lên. Nhượng hắn bắt đầu bốc hơi. Thủy khí dâng lên. Sau đó liền theo đến phía trên đỉnh đầu. Tuôn hướng bên cạnh cái nồi kia. Nồi phía trên là có lõm. Dùng để đặt nước lạnh. Hơi nước gặp lạnh ngưng kết thành nước sau cùng liền trở lại phía trên trong nồi. Dạng này liền có thể đem rượu cho trưng cất đi ra. Bất quá. Cái này công cụ không phải đặc biệt tốt, nhưng là cũng không có cách. Thời gian cấp bách, chỉ có thời gian một ngày. Lý Mục đương nhiên chỉ có thể tuyển lấy tốc độ nhanh nhất có thể tạo ra trưng cất công cụ lược. Các người nâng cốc đổ vào, hung hăng người lấy. Lý Mục phân phó lấy hạ nhân đem rượu đổ vào trong nồi bắt đầu người. Nơi này tuy nói là bị bịt kín. Nhưng vẫn chuyên cửa mở một cái lỗ nhỏ có thể đem rượu cho đổ vào đi vào. Loại chuyện này, căn bản cũng không cần tự thân đi làm. Chính mình chỉ cần động não là được rồi. Cho nên Lý Mục cũng chính là nghiên cứu ra trưng cất công cụ. Còn lại nhượng hạ nhân làm là được rồi. Chờ đến loại rượu bốc cháy không ngừng bốc hơi. Không có đặc biệt rõ ràng hơi nước lộ ra. Hết thảy đều tiến vào quỹ đạo về sau. Lý Mục cũng là thoải mái nhàn nhã chạy đến trong lương đình đi nghỉ ngơi chờ đợi. Mà một bên khác, Lý Thế Dân cùng đông đảo đại thần đều là chú ý Lý Mục động tác. Nghe tới hạ nhân đền báo nói Lý Mục mua sắm một nhóm lớn rượu ngon bỏ vào trong nhà. Bọn họ tất cả mọi người là cười. Bên ngoài mua tửu làm sao có thể sánh được hoàng cung tửu đâu. Đây quả thực là đến khôi hài. Thoáng một cái tất cả mọi người cũng đều đối với Lý Mục rượu ngon không có chút nào hứng thú. Hoàng cung tửu đều là đi qua lịch đại chân giấu đi. Gọi là một cái dễ uống a. Dù sao đó là cống tửu a. Hơn nữa còn ẩn giấu lâu như vậy. Nhưng là bên ngoài tửu đâu. Phổ thông tửu mình liền không đi tính toán a. Nhưng là trên thị trường rượu ngon. Xác thực cũng coi như uống ngon. Bất quá. Cùng hoàng cung tửu một so ra, đơn giản một trời một vực a, cho nên nói, tất cả mọi người là triệt để yên tâm lại, lần này thất hoàng tử chắc chắn thất bại, nhưng là bọn họ vạn vạn không nghĩ đến lại là, Lý Mục đã đang suy tư chính mình thiên cung làm như thế nào kiến tạo đâu. Dựa theo Lý Mục ý nghĩ trước kia, vậy khẳng định là cổ kính đó a, tại hiện đại thời điểm. Lý Mục liền nghĩ có tiền liền về nhà xây một cái cổ kính phòng trọ. Tứ hợp viện a, đình đài tiểu tả a, nước chảy người ta mẹ nó, ngẫm lại liền không bình thường có bức cách. Nhưng đã đến đại đường về sau, hiện tại chính mình muốn làm cái thiên cung, Lý Mục liền không hứng thú đi làm cổ kính phòng ốc. Mẹ nó, đại đường phòng trọ đều là như vậy. Nơi này chính là cổ đại a, tất cả đều là cổ đại phòng trọ, xây lại cái cổ kính liền hoàn toàn chẳng khác người thường đã. Không có chút nào đột xuất. Giảng thật, người mà chính là như vậy, người tại hiện đại nhà cao tầng, người liền nghĩ qua nông thôn hưởng thụ sinh hoạt, kiến tạo một cái cổ kính có bức cách tứ hợp viện cái gì. Nhưng khi người tại nông thôn hoặc là tại cổ đại thời gian, người liền muốn làm cái đại biệt thự a, làm cái đại cao ốc cái gì. Sinh hoạt hoàn cảnh dẫn đến mỗi người nhu cầu cũng không giống nhau. Cho nên hiện tại Lý Mục suy tính chính là làm cái kiểu gì thiên cung đâu. Dù sao đều đi tới đại đường thế nào đều phải làm ra một điểm dấu vết đến a. Xây cái thiên cung, cái này Nam Thiên Môn khẳng định là muốn đó a. Chủ yếu chính mình chỗ ở, hẳn là làm tốt một chút. Thiên cung khẳng định là muốn cùng đại đường kiến trúc không giống nhau. Cái gì cửa sổ sát đất a nhất định phải có. Gạch men sứ a cũng phải làm ra đến, nhưng là pha lê cái gì, vẫn phải lại đi tự mình làm, ngẫm lại liền có hơi phiền toái ai. Mặc kệ, đến lúc đó thực lực khảo sát một đợt lại nói, xem trước một chút đêm nay bọn này lão già kia có thể hay không chơi xấu đi. Lý Mục nghĩ đến những chuyện này cũng cảm giác thật là phiền phức a. Mẹ nó, thật không biết trong tiểu thuyết đám người kia xuyên qua tới, suốt ngày đều tại sáng tạo đồ vật, thế nào liền sẽ không mệt đâu. Ai, mị nương ngươi qua đây. Lý Mục thần sắc nhất động, nhìn lấy một bên võ mị nương cũng là vẫy vẫy tay, võ mị nương chậm rãi đi tới. Cung kính hướng Lý Mục cúi đầu. Mị nương a, cho ngươi đi làm ăn ngươi có nguyện ý hay không a? Để ngươi trở thành ta đại quản gia. Tất cả mọi chuyện tất cả thuộc về ngươi quản. Ngươi có nguyện ý hay không? Lý Mục cười híp mắt nhìn lấy võ mị nương cũng là mở miệng dò hỏi. Lý Mục cũng là đột nhiên phát hiện, có một số việc thật không cần chính mình qua làm a. Mẹ nó, nhân tài là dùng tới làm gì? Có đôi khi động não đều không cần chính mình động được không người thông minh. Ngươi cho nàng một cái phương hướng người ta chính mình liền có thể nghĩ ra được. Ngày sau mình nếu là thật muốn thành lập thiên cung, vậy khẳng định là muốn làm ít tiền đó ha. Mẹ nó, cùng đám kia lão già kia hợp tác, trời mới biết bọn họ có thể hay không nuốt tiền của mình. Giống Tửu Lâu hiện tại giao cho Trình Giảo Kim nơi tay. Mỗi tháng Trình Giảo Kim đều sẽ đưa tiền tới. Tuy nói đi Lý Mục hẳn là tín nhiệm Trình Giảo Kim, nhưng là luôn cảm giác không đáng tin cậy. Loại chuyện này vẫn là đặt ở người một nhà trên tay so sánh đáng tin một số. Cái này lựa chọn tốt nhất làm lại chính là võ mị nương lược. Người ta võ tắc thiên tại cung đấu trong đều có thể đấu đến hoàng đế. Năng lực này cũng không cần nói. Vậy đi từ thương, khẳng định là có thể kiếm lời một đống tiền tài a. Mà lại chính mình cũng không cần động não, cho nàng mấy cái kiếm tiền ý tưởng, nhượng chính nàng qua làm là được rồi. Thất hoàng tử, nô tài có tài đức gì? Võ mị nương là hơi kinh ngạc, hắn có chút khó có thể tin, không thể tin được Lý Mục thế mà nguyện ý đem quyền lợi lớn như vậy giao cho mình. Ai u, không có việc gì a, ta yên tâm ngươi, ngày sau mình trong phủ kiếm lời chuyện tiền bạc liền giao cho ngươi. Ngươi đi kiếm tiền kiếm nhiều tiền. Lý Mục đứng dậy, vỗ vỗ võ mị nương mừng vai, cũng là lớn tiếng nói, cảm ơn thất hoàng tử, cảm ơn thất hoàng tử. Võ mị nương nhìn lấy Lý Mục cũng là cực kỳ cảm động a. Cảm giác được người tín nhiệm thật tốt. Chính mình trước đó tiến cung đều chỉ là vì tránh né hai người ca ca khi dễ. Hiện tại bất chi bất giác, chính mình vậy mà làm được vị trí này. Thất hoàng tử đại quản gia, đây là đến có bao nhiêu gia châu? Đâu, ngoan, đi chúng ta đi xem một chút tân tửu. Đến lúc đó tân tửu làm ra tới, liền giao cho ngươi đi bán. Lý Mục cười cười, nữ hoàng còn chưa trưởng thành. Thật sự là dung dịch cảm động a ha ha ha cáp. Sờ lên nữ hoàng đầu, cũng là đắc ý nói, tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.